Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 887, chương 889. Thái Dương Vương bí pháp, lực lượng tương đương a, ngồi ngay ngắn ở phía trên nhất xem vũ trên đài cao. Long tộc tứ đại Long Vương cùng nhân tộc ba vị cổ thánh cùng với Bạch Mi đồng thời nhìn chăm chú. Chàng này diễn võ, đi ngang qua bắt đầu dò xét cùng so đấu một chiêu sau. Bát Tí Viên Vương nhếch mép cho ra một cái đánh giá. Song phương đều là ngự đạo cảnh tu sĩ. Long tộc tên tiểu tử này thể xác cường hãn, đại đạo ngự sử thượng cũng rất có điểm sáng. Mà cái Kim Quang Thánh Địa tiểu gia hỏa, mặc dù nhục thân tư chất thượng không sánh bằng long tộc tiểu gia hỏa, nhưng là người này nguyên thần ngắn gọn, huyền như thực thể một bàn nhược là long tộc tiểu tử khinh địch. Sợ là rất nhanh sẽ biết chịu đau khổ. Ánh mắt bình thản nhìn chăm chú Liêm Linh Ngao Giáp, bàng thương trong hô hấp liền đem dưới trận hai thằng nhóc nhìn rõ rõ ràng ràng. Bàng thương phê bình, Bạch Mi cũng có chút gật đầu một cái. Ngao Giáp chính là Hắc Long nhất tộc. Thể xác cùng với trên đường lớn thành tựu, bao nhiêu vẫn là dựa vào đến chủng tộc huyết mạch thiên phú phụ trợ. Mà đến từ Thái Dương Vương khai sáng Kim Quang Thánh Địa tên tiểu tử này, hắn nguyên thần cường độ cơ hồ là ngang hàng tầng thứ gấp 5 lần trở lên. Hơn nữa ngưng luyện rắn chắc trình độ, cơ hồ có thể so với nhục thân. Người này nhìn không lớn, nhưng là tâm cơ không nhỏ. Hắn mới vừa rồi rõ ràng có cơ hội thừa dịp hai người hợp lại chiêu cơ hội. Lấy nguyên thần bị thương nặng Ngao Giáp, nhưng hắn lại không có làm như thế. Là đang ở dụ địch đi sâu vào sao? Dưới trận Ngao Giáp cùng Liêm Linh, lẫn nhau rằng co ngắm nhìn. Bỗng nhiên không biết chính mình bí mật nhỏ đã bị tám vị cổ thánh nhìn hết sạch. Một chiêu hỗ hợp lại, bất phân thắng phụ, Ngao Giáp hít mạnh một hơi. Lồng ngực nhất thời thật cao gồ lên, răng môi giữa điểm một cái lam tinh vẻ thần mang mãn giật mà ra. Hơi thở của rồng, thấy Ngao Giáp tư thế, Liêm Linh tâm đầu cảnh triệu hiện lên. Hắc Long nhất tộc giỏi về nhục thân, nhưng Long tộc thông dụng thiên phú thần thông hay lại là như thế sắc bén. Bén nhạy nhận ra được Ngao Giáp trong miệng lực lượng cuồng bạo dũng động. Liêm Linh nhíu mày lại, cánh tay vờn quanh lắc mình cuốn một cái, 72 đạo kim quang phù lục sau đó hiện lên. Biển u hơi thở của rồng, trong miệng lam tinh ánh sáng màu mang tích góp đến một cái cực điểm. Ngao Giáp giống giận cuồng phún, gầm thét mà ra hơi thở của rồng hóa thành mấy ngàn nói hình rồng hướng Liêm Linh hung mãnh. Phóng tới, đại nhật huyền quang kính, 72 trọng. Giơ lên hai cánh tay mở ra, Liêm Linh thân áo bào bị mãnh liệt khi lãng thổi bay phất phới. Hơn nữa vây quanh ở bên hông 72 đạo kim quang phù lục nhiễm nhiễm dâng lên. Trong khoảnh khắc hóa thành 72 mặt kim quang lấp lánh gương đồng. Bắn nhanh ra 72 đạo dáng vóc to kim quang trụ. Suy, giá rét cực kỳ có thể đông lạnh thời gian hơi thở của rồng cùng nóng bỏng sôi sùng sục hòa tan. Không gian hai cổ lực lượng gặp thoáng qua, đồng thời hướng Liêm Linh Ngao Giáp đánh tới. Lần này hai gã diễn võ người lại cũng không có tính toán tiến hành hỗ hợp lại, mà là lái lực lượng trực tiếp hướng bản tôn lướt đi. Gào thét một tiếng, Ngao Giáp dáng đột nhiên tăng vọt. Trong chớp mắt liền cự hóa thành một người thân cao trăm trượng. Long đầu nhân thân, cả người hắc lân ngang dọc cự nhân. 72 đạo dáng vóc to kim quang trụ tốc độ nếu so với Ngao Giáp biển u hơi thở của rồng nhanh hơn. Không ít, ra sau tới trước đánh trúng Ngao Giáp. To lớn kim quang chớp động, uy năng văng khắp nơi sau. Khắp vô ngần biển rừng bị Liêm Linh một kích này sống sờ sờ san bằng gần nửa. Ngay cả trên đất sét liền bị bốc hơi khí hóa. Để lại đầy mặt đất lấp lánh cục đá. Ho khan một cái, khóe miệng chảy máu. Ngao Giáp mãnh liệt ho khan, Khôi Ngô thân hình khổng lồ thượng 72 cái chanh nanh lỗ máu đang điên cuồng hướng tới. Chèn ép huyết dịch, được này vô cùng thê thảm bị thương nặng, Ngao Giáp lại hồn nhiên không thèm để ý, ngược lại lộ ra một tia cười gằn, chính là mấy đạo kim quang, lão tử bách luyện hắc long thể gánh nổi, nhưng là ngươi có thể ngăn trở hay không ta hơi thở của rồng đây? Ngao Giáp mở ra long thể, chống cự liêm linh kinh khủng một đòn sau, vây quanh chuyển long ấm chung quanh trên khán đài, nhân tộc lúc này phát ra một trận đồng loạt ngược lại hút khí lạnh âm thanh, mà long tộc chính là dâng lên sơn hô hải khiếu hoan hô. Liêm linh một kích kia khủng bố đến mức nào, cho dù không phải là chính diện đối mặt, trên khán đài rất nhiều người cũng đều cảm giác được rõ ràng. Nếu là mình, né tránh, ngự sử pháp bảo ngăn cản, hoặc là dứt khoát đối oanh, cũng sẽ là biện pháp giải quyết. Nhưng là đơn thuần phải dựa vào nhục thân đi miễn cưỡng ăn cái này công kích. Tại chỗ nhân tộc 99% cũng tự nhận là vạn vạn không tiếp nổi một chiêu này. Như vậy cũng có thể cho rằng, long tộc nhục thân cho dù là quá nhiều năm như vậy, vẫn có làm vạn giới thật sự có chủng tộc, ngẩng đầu ngẩng mặt lực lượng, 72 trọng đại nhật huyền quang kính bị Ngao Giáp ngăn trở sau. Mãnh liệt gầm thét biển u hơi thở của rồng cũng nhào tới liêm linh trước mặt. Kẻo kẹt, to lớn luồng không khí lạnh vọt tới, liêm linh lông mày trên sợi tóc đều bắt đầu kết lên một tầng thật dày xương trắng. Không có Ngao Giáp khủng bố như vậy nhục thân. Nếu như liêm linh bị cái này hơi thở của rồng đánh trúng, nhục thân 10 phần sẽ bị trực tiếp đông mất. Ha ha ha, xem ra trận đầu này là ta long tộc tiểu tử thắng. Chí cao trên khán đài, long tộc tụ kim long vương xe dâu cười khẽ. Bây giờ chàng thượng thế cục đã rất rõ ràng. Ngao Giáp miễn cưỡng ăn liêm linh một đòn mặc dù bị thương, nhưng cũng không đáng ngại. Lấy long tộc khí lực chút thương thế này chỉ có thể coi là chảy ra trình độ. Nhưng là xem xét lại liêm linh cũng không giống nhau. Nghe được tụ kim long vương đắc ý tiếng cười, nghe tóc đen thấp rên một tiếng, há mồm mới vừa muốn nói gì, lại bị bát tí viên vương giơ tay lên ngăn lại. Chú ý tới bát tí viên vương động tác, Bạch Mi cũng lộ ra một tia hiếu kỳ ánh mắt. Hắn thấy nhân tộc tiểu gia hỏa quả thật đã rơi vào hạ phong, lại không nói hắn như thế nào ngăn cản sắp dùng để hơi thở của rồng. Chính là đã ngăn trở kim quang công kích, cũng ở một bên mắt lom lom Ngao Giáp, chính là một cái khác không cách nào tránh vấn đề. Nếu như Ngao Giáp thừa dịp liêm linh chống đỡ hơi thở của rồng trong nháy mắt, đột nhiên nổi lên, hai phe giáp công bên dưới, liêm linh thì có ít nhất 7 thành tỷ lệ sẽ bị đánh bại. Chẳng lẽ tên tiểu tử này có bài tẩy gì sao? Ánh mắt rơi vào liêm linh thân thượng, ánh mắt của Bạch Mi như đuốc. Bởi vì diễn võ quy định, Ngao Giáp cùng liêm linh cũng không có mang theo vượt qua trận đấu quy định pháp bảo bí khí. Liêm linh tự thân, trừ xa như vật vượt xa bình thường nhân nguyên thần cường độ ngoại, cũng không có bất kỳ có thể làm ra vẻ là lá bài tẩy đồ vật. Ngay tại phần lớn người cũng chuẩn bị thấy liêm linh bại bắc tình cảnh lúc, hai mắt kim quang như hướng mặt trời mọc liêm linh, đột nhiên khóe miệng dương lên, bị áo khoác che lại sau lưng, đột nhiên sáng lên một phần tam dương hội tụ thần bí đồ văn. Tới, thấy liêm linh quanh thân bay lên kim quang, bát tí viên vương hắc cười một tiếng, tựa hồ nhận ra liêm linh kích thích lực lượng. Tới, nghe được bát tí viên vương nói nhỏ, tứ đại long vương cùng Bạch Mi đều tò mò đưa mắt đầu chú đến liêm linh thân thượng. Chú ý tới liêm linh phía sau bộc phát sáng chói chói mắt thần bí đổ văn. Ánh mắt cô ả Bạch Mi nhất định, trên mặt sau đó lộ ra nhưng thần sắc, thì ra là như vậy. Đây chính là Thái Dương Vương truyền thừa pháp nói ấy ư. Ngược lại cũng đoán lành ích hề kính. Bạch Mi hiểu ra thần sắc vừa xuất hiện, tứ đại long vương ngược lại thì càng hồ đồ, bởi vì bọn họ cũng không có giống như Bạch Mi nhìn ra Liêm Linh đang làm gì. Nhưng là cổ thánh dự cảm, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy một tia không ổn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.